Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 63. Lúc này trong đội trọng án bao phủ không khí khẩn trương, ai nấy có phần nóng nảy cáu kỉnh. Trong văn phòng lớn nhất đặt một loạt máy vi tính, dây đợn lằng nhằng, một đám nam thanh nữ tú ngồi sau máy vi tính. Nhiệm vụ của bọn họ xử lý lượng thông tin khổng lồ về xe cổ. Chỉ huy là Lương Vũ Vận do đích thân Diệp Phàm điểm danh xin với Ngũ Thần Quảng điều động từ trên cục xuống hỗ trợ mình. Có điều tới đây hơn 20 ngày không có thu hoạch, 6 người trẻ tuổi mất hết kiên nhẫn. Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt tiếp nhận nhiệm vụ mới, qua lại các trại giam, thẩm vấn người liên quan tới vụ án buôn lậu cổ vật trong 14 năm qua. Còn lực lượng hạch tâm của đội trọng án thì đặt vào mô phỏng phục hồi hiện trường. Theo yêu cầu của tổ chuyên án là phải tìm được người chứng kiến có khả năng tồn tại vào ngày 21 tháng 8. Cách đó hai gian, ở trong văn phòng làm việc phó tổ trưởng Diệp, Trương Kiệt cằn nhằn. Diệp Phàm, hai mấy ngày rồi, toàn bộ phận nhân viên thực địa của đội trọng án, mấy chục nhân viên đồn cảnh sát, gần như là đào bới khắp thành phố, không tìm ra người. Hôm đó mưa to thế thì tìm đâu ra người chứng kiến, dù có thì mười mấy năm còn nhớ được không? Diệp Phàm dựa lưng vào ghế lau súng, một khẩu K54 cũ, đưa mắt nhìn Hồ Lệ Quân không nói không rằng với Trương Kiệt, không chịu cho cái mồm nghỉ, hơi hợt đáp. Anh không tìm, sao biết không có? Chính vì hôm đó mưa to khác thường, người đó mới có ấn tượng sâu sắc, tìm được người chắc chắn không quên. Chuyện này Diệp Phàm nói rất nhiều lần rồi, vốn cũng có người tin, có điều thời gian trôi đi ngày càng lâu, lòng tin càng giảm sút. Trương Kiệt cáu kỉnh chửi tục. Có tác dụng chó gì, tìm ra cũng vô ích. Có ích, dù là xác định loại xe cũng có thể xác định giả thiết quá trình gây án của chúng ta lập ra. Không có vụ án nào là hoàn toàn kín kẽ, vụ án có kỳ quái tới đâu, khi phá giải rồi sẽ thấy vô số sơ hở. Trương Kiệt, anh sửa cái tính nóng nảy này đi, hơi gặp khó là mất kiên nhẫn, còn làm được gì, nhìn xem chị Hồ có sốt ruột không. Diệp Phàm mắng một câu, lại cúi đầu xuống, thuần thục lắp súng. Cái khẩu súng được phân phối này cơ bản chẳng có tác dụng gì, nhưng thói quen rồi, ngày nào cũng lau súng một lượt, đó cũng là một cách thư giãn. Diệp Phàm, kỳ thực tôi cũng thấy cái manh mối này mông lung quá. Đội trưởng Lục truy vụ án đột nhập giết người, thúc giục chúng ta suốt đấy. Hai mấy ngày rồi, nếu vẫn không có chút tiến triển nào, hai vị lãnh đạo sẽ tới thúc đẩy. Nếu gộp án là chính xác, hai đầu chỉ cần một bên có manh mối, lập tức sẽ sinh hiệu ứng domino. Nhưng bây giờ hai đầu không có manh mối, sao không gấp? Hồ Lệ Quân cẩn thận nói. Diệp Phàm là một thể mâu thuẫn, đầu óc thì không ai dám nghi ngờ, nhưng tính cách hời hợt của Diệp Phàm cô luôn thấy không hợp với điều tra phá án. Có manh mối nào nhờ thúc giục mà ra, cứ như không ai làm việc vậy. Trương Kiệt, anh lại lười rồi. Giờ là mấy giờ? 4 giờ mới đã về đội. Làm việc thì chảnh màng nhưng lại đòi hỏi kết quả. Anh nên xem lại bản thân đi. Diệp Phàm vẫn thong thả như không có gì. Trương Kiệt bị nói tới khó chịu. Nếu là đội trưởng Lục thì hắn còn sợ một chút. Còn Diệp Phàm ít tuổi hơn mình còn lên mặt lãnh đạo, đương nhiên chẳng nề nang. Chê tôi còn cậu thì sao? Nếu không đột nhiên biến mất tam thích thì ngày ngày ngồi đây chả làm cái gì. Hừ. Ai? Diệp Phàm buông một tiếng thở dài thương hại. Anh đã bao giờ thấy một bếp trưởng đi rửa rau thái thịt chưa? Anh không phục, tôi hiểu. Hay là chúng ta đổi vị trí cho nhau? Tôi đi điều tra, anh ngồi đây cho đội trưởng Lục tới vỗ bàn hò hét nhé. Trương Kiệt nghe thế là không dám cãi nữa. Hồ Lệ Quân ngập ngừng như đang lựa chọn từ ngữ phù hợp. Diệp Phàm, giờ toàn bộ lực lượng của chúng ta đều tiêu hao vào việc tìm kiếm. Căn cứ vào phác họa 3D do sử tính viện khôi phục, men theo cửa hàng cửa hiệu quan sát khi đó lật tung lên. Nếu là sau khi xảy ra vụ án thì cách này còn có thể, nhưng 14 năm rồi không biết bao người đã chết. Chị Hồ, sao phải quanh co như thế, không giống chị chút nào. Diệp Phàm mỉm cười. Tôi lo kỳ hạn, đừng nói phá án, ngay cả manh mối còn chưa tìm thấy. Hồ Lệ Quân kỳ thực vẫn lo cho Diệp Phàm, lo cho ngôi sao đang lên này sẽ rụng xuống. Chỉ đội trưởng ký quân lệnh trạng rồi, không như mấy lần trước, lần này không thể phá án, sẽ có người phải chịu trách nhiệm. Đầu tiên là xử lý chi đội trưởng, sau đó là xử lý đội trưởng Lục, còn chúng ta làm lính nghe lệnh ăn lương, chẳng đổ lên đầu chúng ta được. À, khi đó đội trưởng Lục bị kéo xuống, đổi đội trưởng mà chị lên làm đội trưởng thì tốt quá. Diệp Phàm nói cười vô tâm, làm Hồ Lệ Quân và Trương Kiệt nhìn nhau. Nói tới vụ án thì Diệp Phàm là thiên tài, nói tới những chuyện quan trường, nghe y nói như thằng ngốc. Hồ Lệ Quân đang định kiến nghị chuyển phương hướng điều tra, tập trung trở lại vào đám người Tề Viên Dân thì có điện thoại gọi tới, thấy số của Hắc Đản. Diệp Phàm mừng rỡ, bao nhiêu ngày như thế không có tin báo gì, chắc hẳn là tìm ra rồi. Quả nhiên vừa nghe vừa hỏi địa chỉ, Diệp Phàm cúp máy rồi thân bí nói với hai người kia. Mọi người không tin tôi đúng không? Tôi tìm được nhân chứng rồi đấy. Kẻ ngốc đôi khi làm được chuyện người thông minh không làm nổi, vì người thông minh làm việc nghĩ quá nhiều. Nói ra một câu triết lý như thế xong, Diệp Phàm vội vàng đứng dậy, lấy cái áo khoác rồi đi ra nhanh ngoài, có vẻ phân chân lắm. Hồ Lệ Quân và Trương Kiệt nhìn thái độ đó, e là có thu hoạch rồi, cũng nhanh chân chạy theo. Chị còn nhớ lời khai của Tằng Nam, con gái Tằng Quốc Vĩ không? Theo địa chỉ Hắc Đản báo cho tới ngoại thành, dọc đường đi đợi hai người kia sốt ruột hỏi mãi, tới nơi rồi Diệp Phàm mới chịu đáp. Bữa cơm cuối cùng của hai cha con họ, cháo gạo, bánh vừng. Lần cuối cùng Tằng Quốc Vĩ mua bánh vừng ở cửa hiệu đầu tiểu khu, người cung cấp thông tin của tôi vừa báo đã tìm được người bán bánh. Hả? Hồ Lệ Quân nhìn Diệp Phàm như nhìn người ngoài hành tinh. Bánh vừng, có người đi bám theo loại manh mối hoang đường này, sao cậu ta làm cái gì cũng dứt khoát phải dính tới ăn? Diệp Phàm sải bước đi thật nhanh. Có gì mà ngạc nhiên, Tằng Quốc Vĩ là người sành ăn, thế nên bánh phải mua trong ngày. Hiệu bánh đầu tiểu khu bán cả ngày, thế nào người bán bánh phải thấy gì đó? Dấu vết lớn thì bị nghi phạm xóa hết rồi, tất nhiên men theo chi tiết nhỏ mà chúng không ngờ. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng. Chị biết tôi phát động bao nhiêu quần chúng không? Hơn 100 người, chia làm hơn 10 tổ, tìm kiếm người bán bánh ở Tiểu Tây 14 năm trước. Chị tưởng chỉ mỗi mọi người vất vả, tôi ngồi chơi chắc? Ý tôi không phải cái đó. Trương Kiệt đuổi theo, cố ý làm vẻ ngạc nhiên. Sao manh mối rốt cuộc vẫn là từ ăn mà ra thế? Nói thấy Hồ Lệ Quân không nhịn được cười. Diệp Phàm lắc đầu, chẳng giải thích thừa thãi cho tên ngốc này làm gì. Vừa đi được một quãng thì Hắc Đản chạy tới đón, chỉ cái cửa sắt tỉ. Đại ca, nhà đó. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Hắc Đản coi như khen ngợi, đi nhanh vào nhà. Tên này nhìn một cái cũng biết không phải người đàng hoàng. Hồ Lệ Quân thoáng nhíu mày, sao Diệp Phàm lại giao du với loại người này? Chỉ là giờ không phải lúc truy cứu. Đi vào căn nhà một tầng khá đơn sơ, có một tên cao lớn nhưng mặt có vẻ ngốc nghếch đang vừa ăn vừa hỏi người trung niên đối diện. Chú, khi chú đóng cửa có thấy cái xe nào không? Xe lừa, xe ngựa, xe ba bánh. Mưa to như thế thì làm gì có xe gia súc, nhưng mà có xe hơi. Người bán bánh bị tên ngốc hỏi tới chóng mặt. Hỏi cái gì mà hôm đó đóng cửa mấy giờ, hỏi ai mua bánh, hỏi có xe đi qua không. Bao năm thế sao mà nhớ nổi, trừ bánh còn nhớ, cái khác quên hết. Diệp Phàm kéo xòa chủ qua một bên, chỉ tay bảo Hồ Lệ Quân tới hỏi. Trên bàn có bức ảnh Tằng Quốc Vĩ, nhìn Thán Trùy khẽ lắc đầu, vậy là không nhớ ra chuyện hôm đó rồi. Chú, chúng tôi là người đại đội trọng án, có chuyện muốn tìm hiểu. Hồ Lệ Quân đưa phù hiệu ra, vào đề rất nhanh. Nhà chú khi đó có tivi không? Bị hỏi nãy giờ, người bán bánh ý thức được không phải tới tìm bánh rồi. Giờ có cảnh sát tới tìm, lòng khẩn trương, may mà câu hỏi cũng dễ. Có cái tivi đèn trắng. Hôm đó mưa to như thế, chắc chú có xem dự báo thời tiết. Hồ Lệ Quân tất nhiên ăn đứt tên ngốc sỏi chủ. Cô được đào tạo chính quy bài bản mà, dù Diệp Phàm cũng chẳng so được. Dần dà khơi gợi ký ức của người bán bánh. À, có chứ. Xem dự báo thời tiết xong thì tôi đóng cửa quán. Câu này vừa nói ra, Diệp Phàm khẩn trương nắm chặt tay. Gần rồi, đó là thời gian gần với thời điểm xảy ra vụ án. Chuyên nghiệp và nghiệp dư đúng là khác biệt. Nhớ những ngày đầu mình còn ngơ ngác vào nghề chưa biết gì, cũng được chị ấy dẫn dắt suy nghĩ như vậy. Hồ Lệ Quân lại khéo léo nói tiếp. Chú thử nhớ xem, mưa to thì hẳn là ngoài đường cũng không có nhiều người đi lại đâu chú nhỉ? Mọi người đều ở nhà hết. Lúc chú đóng cửa thì có thấy cái xe nào đi qua không? À, có. Người bán bánh tức thì khiến cả phòng nín thở vỗ đùi. Cô không bảo tôi chẳng nhớ đà, có cái xe châu chấu. Xe châu chấu là xe gì? Trương Kiệt nhanh miệng hỏi ngay. Là cái xe Thiên Tân Đại Phát ấy, màu vàng vàng. Thời ấy taxi dù của Đại Nguyên toàn là loại xe nhỏ này. Giờ ngừng sản xuất rồi, thanh niên các cậu không biết đâu. Chú chắc chứ, nhiều năm vậy mà chú vẫn nhớ. Hồ Lệ Quân xác nhận lại. Ừ, nhớ chứ. Câu hỏi nên tôi mới nhớ. Hôm đó đóng cửa thì có cái xe châu chấu từ tiểu khu đi ra. Mưa to trời tối, đâm một cái còn va chạm với một cái xe đi vào tiểu khu. Thế là chửi nhau, lái xe đi vào kia nhảy xuống không cho đi, đòi bồi thường. Trên xe châu chấu có hai người nhảy xuống đánh người kia rồi lái xe đi. À đúng, hôm sau đồn công an còn tới hỏi tôi mà. Người kia bị đánh nặng lắm, sau đó không rõ. Người bán bánh không biết được nhiều, rời nhà ông ta, tiến ba người xòa trụ hớn nở chuẩn bị về nhận thưởng. Diệp Phàm lên xe nói ngay. Chị Hồ, chị thấy thế nào? Có thể men theo manh mối này được không? Chắc đồn công an còn ghi chép thêm. Rồi xe hỏng phải đem sửa chữa, chúng ta có ít manh mối để tìm kiếm rồi. Đây là loại manh mối gân gà, mọi thứ đều có thể, nhưng cũng có thể chẳng ích gì. Hồ Lệ Quân còn đang trầm ngâm xem phải khai thác thông tin này sao cho hiệu quả thì Trương Kiệt đã hất nước lạnh. Vô chi, ấu chí, tôi hỏi cậu vấn đề đơn giản. Xe dù thì sao? Cho dù là với tình hình bây giờ còn không thể quản lý hết được xe cổ, huống hồ là 14 năm trước. Nếu là xe dù, có trời cũng chẳng tìm ra được. Diệp Phàm nổi cáu chửi luôn. Còn mẹ nó, anh thông minh thế sao không đi tìm manh mối đi? Suốt ngày lại nhái cái này không được, cái kia khó khăn, chẳng được tích sự mẹ gì. Giờ mãi mới tìm ra manh mối, lại còn bới móc. Trương Kiệt, cậu bớt nói đi. Được hay không chúng ta cứ phải tra đã. Hồ Lệ Quân cũng mắng làm Trương Kiệt hậm hực im luôn. Nói tới bất mãn của Trương Kiệt với Diệp Phàm, thực ra có nguyên nhân sâu xa hơn nhiều. Thuở mới thành lập tổ điều tra lâm thời, hắn và Diệp Phàm, Thời Kế Hồng, Nghiêm Thế Kiệt đều được coi là người mà không nơi nào nhận, bị ném vào một tổ, nói chung là tệ hại như nhau. Thế nhưng Diệp Phàm càng lúc càng thể hiện tài hoa của mình. Trên có chi đội trưởng đề cao, có đội trưởng Lục Thiên Vị. Trong cái tổ này tuy mang tiếng là phó tổ trưởng, thực chất là tổ trưởng. Ngay cả Hồ Lệ Quân cũng thường xuyên nghe theo. Thậm chí có cả văn phòng riêng rồi. Còn hắn vốn ngang hàng với Diệp Phàm, bây giờ như kẻ sai vặt bị người ta chỉ huy chạy đi chạy lại. Sao không bất mãn, không ghen tị? Ấy là chuyện thường tình của con người. Không phải Trương Kiệt không thừa nhận tài hoa của Diệp Phàm, nhưng có câu bụt chùa nhà không thiêng là thế. Giả sử nghe danh Diệp Phàm thôi, hắn sẽ rất ngưỡng mộ. Nhưng làm việc cùng nhau, có người trẻ hơn giỏi hơn mình lại là cảm thụ khác hẳn. Xe tới thẳng đồn công an Tây Cung, kiểm tra hồ sơ lưu trữ, quá lộn xộn, không khác gì đống rác. Thế này không biết hồ sơ còn nữa hay không mà tìm. Trương Kiệt định cằn nhằn, nhớ bài học lúc nãy đành nuốt vào. Tốn mất hơn 2 tiếng tìm tòi mới đào hồ sơ liên quan. Vào ngày 21 tháng 8, đúng là có người họ Dương báo cảnh sát. Tối hôm đó lái chiếc Toyota Crown của mình về, và phải chiếc Thiên Tân Đại Phát. Lái xe bên kia không xin lỗi bồi thường, còn ngang nhiên đánh người bỏ đi. Bất hạnh bị Trương Kiệt nói đúng, là xe dù không tìm được chủ. Thế nhưng vẫn còn người họ Dương. Nhưng cha đà càng thất vọng, đã nước ngoài rồi, chỉ biết đi Úc, dù có tìm cũng chẳng ích gì. Bình tĩnh, kiên nhẫn suốt mấy ngày, lần này Diệp Phàm không bình tĩnh được nữa. Dọc đường luôn mồm chửi mắng khiến Trương Kiệt không nói lại nổi câu nào. Thường ngày còn đưa hắn về nhà, hôm nay ném luôn hắn ở đội rồi lái xe đi. Thẩm vấn người ở trong tù không có thu hoạch, điều tra người chứng kiến có thu hoạch, chỉ là thời gian quá lâu. Mỗi lần có manh mối, kết quả cuối cùng vẫn không giúp ích được gì. Không có manh mối thì không có dữ liệu so sánh, như thế đám người lưng bu bẩn cũng không tận dụng được kho thông tin kỹ thuật cao. Không bột chẳng gột nên hồ. Đội trưởng Lục điều tra vụ án 116 cũng thế, hỏi han dân cư xung quanh tới hơn 500 người, không có gì để khóa chặt nghi phạm. Tóm lại một câu, đều bê tắc. Chẳng ai nói thêm một lời, cứ thế giải tán. Thời gian qua, cả quy luật sinh hoạt mà Diệp Phàm tuân thủ nghiêm ngặt hai mấy năm cũng bị phá vỡ. Bên ngoài bình tĩnh, bên trong cũng như lửa đốt. Không ít đêm thức trắng tìm kiếm đột phá tới mức nhiệt tới nổi mụn cả trong miệng lẫn ngoài mặt. Y dùng cả đám lưu manh của Đương Đại Đầu, không khác gì móc tiền túi đà phá án mà vô ích. Dần dần uy tín khó khăn lắm mới dựng lên được cũng đang dần dần mất đi. Thái độ Trương Kiệt hôm nay là minh chứng. Diệp Phàm lái xe về tiểu khu thì đã quá giờ cơm, bụng thì đói, nhưng chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, một mình một bóng đi về tòa nhà. Ở trong góc tối dưới cầu thang đột nhiên có tiếng gọi. Chàng trai, cầu thiên đình đầy đặn, địa cách vuông vức, lão hủ tặng cậu một câu nhé. Giọng nói bất ngờ phát ra từ bóng tối. Diệp Phàm thoáng giật mình lùi lại, tiếp đó nhìn ông già tiên phong đạo cốt từ bóng tối xuất hiện thì thở phào, quả thực là phong thái như thần, bật cười. Ông ơi, ông tới cả đây bán sách cửa à? Chẳng phải ai khác, chính là ông già tóc trắng bán sách ở chợ Nam Cung. Ha ha ha, cậu tìm tới được chỗ tôi mua sách, tôi lại không thể tới chỗ cậu bán sách à? Bạch Mao thần bí nói chuyện như thách đố. Lão hủ bấm đồn, thế nên biết cậu ở đây. Ông già này không chỉ là chí giao của Tàng Quốc Vĩ, hơn nữa bày quán ở chợ đồ cổ Nam Cung từ ngày đầu. Diệp Phàm luôn linh cảm ông ta biết điều gì đó đáng tiếc đối với loại yêu quái thành tinh Diệp Phàm chưa đối phó nổi. Ông ta mà không muốn nói ra thì cũng chịu. Hôm nay tâm trạng không tốt, ứng phó qua loa. Ông ơi, cháu là người vô thần, ông tìm không đúng người rồi. Nhưng thế gian lại rất có nhiều yêu ma quỷ quái gây sóng gió, không phải cậu đang đi tìm chúng à? Bạch Mao khẽ mỉm cười. Câu nói mập mờ này làm Diệp Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ông già này thực sự biết gì đó, thái độ thay đổi hẳn, cung kính dịu đỡ. Ông ơi, cháu thấy chúng ta thật có duyên. Đại nguyên lớn thế này, vậy mà chúng ta lại trùng phùng. Cháu đang định mai tới chỗ ông mua ít sách về học tập. Ông xem, thế mà ông tới chỗ cháu trước, đúng là duyên không nhỏ. Ông vào nhà cháu uống vài chén nhé, rượu quê nhà cháu làm đấy. Bây giờ Diệp Phàm có chút đói quá, ăn quàng, bệnh gấp loạn cầu ý đôi. Kể ông ta biết gì không, kể có giá trị không, giờ cứ là người có chút liên quan tới vụ án thì tóm lấy đã, dứt khoát kéo ông ra vào nhà. Chân tay nhanh nhẹn hâm rượu, Bạch Mao ngồi xuống chưa lâu thì chén rượu ngọc mỹ hoàng óng ánh sắc hoàng kim nóng hổi được đặt lên. Tiếp đó là hai đĩa đồ nhắm, một đĩa lạc ngâm giấm, một đĩa đậu hũ khô, toàn thứ nhắm rượu phú phường. Diệp Phàm lễ phép hỏi. Ông ơi, cháu còn chưa biết tên ông. Ha ha ha, lão hủ họ Bạch, tên Kiện Ngu, kiện trong tráng kiện, ngu ở ngu ngốc. Cái tên này e là không ai nhớ, nhưng ở đường Nam Cung chỉ cần nhắc tới Bạch Mao thì không ai không biết. Sông pha bao năm, xem như có danh tiếng, cứ gọi tôi là Bạch Mao cũng không hề gì. Ông già uống một ngụm rượu cười sang sảng, ánh mắt có vài phần vui đùa, căn bản không để ý bị người ta đặt cho biệt hiệu bất nhã. Đó là do bọn họ gọi linh tinh, bước tuổi của ông tám phần là bằng tuổi của ông nội cháu, làm sao cháu dám gọi ông như thế. Hành động tất nhiên là có phần lấy lòng, song không thể phủ nhận cô giáo Mai dạy con kiến thức thất bại, dạy làm người cũng có thành tựu, biết kính già yêu trẻ. Ồ, cậu con có ông nội à, cao tọ bao nhiêu? Dạ 72 hoặc 73, cháu cũng không rõ lắm, ông nội cháu còn chả có giấy khai sinh, chỉ ước chừng thôi. Diệp Phàm không phải vô tâm như vậy, mà đó là thời chiến tranh loạn lạc, ngay cả bản thân ông nội cũng không nhớ, giấy tờ mãi sau này mới làm. Vậy cậu đoán tuổi bao nhiêu? Ông già tủm tỉm cười hỏi. 70 à? Không đúng, 80 à? Diệp Phàm gặp hơi khó, nhìn thật kỹ ông già, khuôn mặt dài hẹp và xương sầu, gò má gầy hóp lại, đầu tóc bạc phơ, nếp nhăn rất sâu, chán như nhiều năm lo âu suy nghĩ hẳn lên mấy vết. Tóc búi trên đầu nếu buông xóa chắc là dài quá vai. Thành thật thừa nhận. Cháu chịu, nếu nói ông 100 tuổi cháu cũng không ai phản đối. Ông già cười phá lên hết sức sảng khoái, lại nhấp một ngụm nữa. Mắt còn kém, non lắm. Ánh mắt này tôi đã thua Tàng Quốc Vĩ quá xa. Năm xưa cậu ta nhìn tôi một cái là đoán không sai lệch nhiều. Nói thế này nhé, khi tôi mới tới Đại Nguyên thì tuổi không tranh Tàng Quốc Vĩ là bao? Đoán lại đi xem nào. Hả? Không thể nào. Diệp Phàm ngớ người nhìn kỹ lại lần nữa. Nó thấy ông già này còn chưa tới 60 sao? 53 thôi. Không nhìn ra hả? Ha ha ha. Ông già cười hết sức đắc ý. Diệp Phàm ho khụ khặc, nội thương thôi. Ho một tràng dài, không biết sặc cái gì, chớp mắt liên tục, nhìn thế nào cũng không ra vấn đề. Thực sự vẻ ngoài này lừa người quá tốt. Với cháu gọi bằng chú thôi, chú Bạch, Có phải chú gặp chuyện gì buồn cho nên mới già thế này không? Ha ha ha, không có không có. Cuộc đời tôi tuy có nhiều chìm nổi, nhưng không có đại bi đại hỷ. Cậu đúng là chàng trai thú vị. Ông già vì câu nói này mà cười vui vẻ, đắc ý vuốt đầu. Giả đấy. Giả. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, người này bán sách giả, đến tuổi ta cũng giả nốt. Ừ, giả. Bây giờ nhuộm đỏ xanh vàng còn được, nhuộm trắng không phải dễ à? Ông già nói chuyện hài hước vui tính, không hề có bộ dạng già nua thần bí nữa, lại giống như đứa trẻ con. Yêu cầu công việc thôi, làm nghề buôn bán đồ cổ, quan trọng là nắm bắt tâm lý khách hàng. Ví như cái bộ dạng của cậu mà đứng ở đường Nam Cung, người ta không tin. Dù cậu có mắt lửa ngươi vàng, đồ thật trong tay người ta cũng nghi ngờ. Nhưng tôi thì khác, người ta nhìn vào thế nào cũng nghĩ có lẽ trong tay ông ta có hàng thật. Ha ha ha. Khi thực toàn lừa cả tôi, làm gì có ai có hàng thật đâu. Ha ha ha. Diệp Phàm nghe ông già nói chuyện hài hước cũng cười sảng khoái. Không ngờ ông già bộ dạng đại sư trong nghề lại chưa mất tính trẻ thơ. Hai người chén qua chén lại, trò chuyện cũng tâm đắc lắm. Dần dần bầu rượu đã tới đáy, rót đầy chén cho ông già rồi đi lấy thêm rượu để lên bếp. Ô Long từ xưa là vùng đất nghèo, người dân đi tư xứ kiếm cơm, đã ra ngoài kiếm cái ăn không thể thật thà được. Thế nhưng ở Ô Long có câu, khách tới nhà chớ pha hàng giả. Y nói tới đạo đại khách, anh đang ngoài kia lừa lọc gian dối ra sao cũng được, một khi khách tới nhà là phải tiếp đãi chân tâm nhất, nếu không làm được thế thì đừng đưa khách về. Bất kể Diệp Phàm có ý đồ gì thì không ai có thể chất vấn lòng hiếu khách của y. Cái tổ chuyên án mỗi lần tới nhà đều được ăn no nứt bụng là minh chứng. Ông già nhân lúc Diệp Phàm thay rượu nói, chàng trai, chúng ta uống hết một bầu rồi mà cậu còn chưa hỏi tôi chuyện chính. Chuyện chính à? Chúng ta vẫn nói chuyện chính mà. Nếu bảo cháu hỏi, cháu đang tò mò sao chú biết nhà cháu, ngay cả trong đội cũng không nhiều người biết. Diệp Phàm từ trong bếp nói vọng ra. Đơn giản, ngay từ lần đầu tiên cậu tới quán tôi lặng lẽ đi theo cậu về cái chi đội hình sự gì đó rồi. Ông già tiết lộ. Diệp Phàm bất ngờ. Vì sao thế ạ? Tôi hoài nghi cậu không phải cảnh sát. Sao cháu lại không giống cảnh sát? Diệp Phàm thấy mình thất bại, làm cảnh sát mà bị kẻ lừa gạt nghi là không phải. Càng đơn giản, tôi nhìn hàng giả quá nhiều rồi. Tàng Quốc Vĩ mất tích bao nhiêu năm mà không thấy cảnh sát tới hỏi, sao đột nhiên lại có cảnh sát tới tìm, sao tôi tin được? Chú Bạch, vất vả cho chú rồi. Cái nghề của chúng tôi chú trọng nhãn lực và kiên nhẫn. Đôi khi gặp vài hàng tốt, tôi có thể ngồi trước cửa nhà người ta mấy tháng dây dưa tới khi chịu bán cho tôi. Ha ha ha, tìm nhà cậu có khó gì đâu. Ông già nói có vẻ khoa trá như trẻ con khoe khoang vậy. Té ra mình truy lùng manh mối, bản thân cũng thành manh mối bị người ta truy lùng. Diệp Phàm kích động, ông già đã tốn công theo dõi mình, giờ lại tìm tới cửa, chắc chắn có chuyện quan trọng. Tim đập mạnh, đợi thêm một lúc rượu nóng rồi mang ra rót, chờ ông già uống tới hứng khởi mới cùng bước nói vài câu màu mè huyền bí. Chú Bạch, ấn đường của cháu mờ mịt, khó lắm mới gặp được quý nhân, chú định tặng cháu câu gì, cháu rửa tai nghe đây. Ai? Ông già lắc đầu, không biết phủ định cái gì, bu một câu thở dài. Hiếm khi có được cảnh sát tính cách thế này. Cậu giống hệt Tàng Quốc Vĩ năm xưa. Tôi sống ở khu Thiết Tây. Hôm qua có vài chàng trai tới nhà ở gần nhà tôi tìm người bán bánh nướng, còn lấy ra một cái hình vẽ khu nhà cổ, tìm người biết chuyện đêm hôm đó phải không? Diệp Phàm gật bội. Đúng thế ạ. Có tìm được gì không? Tìm được một chứng cứ không xác định. Người Sơn Đông bán bánh nướng hiện giờ đã đổi nghề. Chừng gần 8 giờ tối hôm đó, ông ấy thấy chiếc Thiên Tân Đại Phát va chạm với một cái Toyota Crown, sau đó đánh lái chiếc Toyota rồi bỏ đi. Cháu trai cái xe Thiên Tân thì phát hiện ra là xe dù, không có ghi chép gì, còn chủ xe Toyota thì đang nước ngoài. Giờ có tìm được người cũng chẳng hy vọng gì. Diệp Phàm trong tích tắc quyết định đánh cược, nói thẳng hết luôn. Mắt theo dõi biến hóa sắc mặt của ông già, căng thẳng chờ đợi. Đó là chiếc Thiên Tân biển số 12353. Tôi không biết có phải là xe dù không. Ông già thình lình nói ra một câu thạch phát kinh thiên, làm Diệp Phàm lập tức đứng bật dậy, khẳng định lại lần nữa. Chính mắt tôi nhìn thấy Tằng Quốc Vĩ lên chiếc xe đó. Chiếc xe rời khỏi tiểu khu có chút gấp gáp, va chạm với cái xe hơi. Chủ xe xuống nói lý, có điều bị hai người trên chiếc thiên tân nhảy xuống đánh một trận, rồi lại lên xe vội vàng bỏ đi. Chiếc Toyota Crown mang biển A32491, tôi nhớ không nhầm chứ? Không, không ạ. Hồ sơ đúng là A32491, họ Dương. Chú nói chi tiết hơn được không? Diệp Phàm kinh ngái tột độ. Cho dù luôn tin tưởng sẽ tìm ra được điều gì đó, có nằm mơ y cũng không dám hy vọng tìm manh mối trực tiếp thế này. Giọng lạc cả đi. Mấy ngày trước đó tôi xuống xã Thanh Từ kiếm hàng sót, có được cuốn Địa Tạng Tâm Kinh. Chất liệu giấy đã khá lâu nhưng không khẳng định được, muốn tìm Tằng Quốc Vĩ giám định. Tôi ở cách đường Tiểu Tây không xa. Hôm đó trời mưa to, tôi đi được nửa đường thì hối hận, bắt cái xe cũng không được. Đi vào tiểu khu được một quãng thì thấy có người cùng Tằng Quốc Vĩ lên xe. Tôi vẫy tay gọi mà cậu ta không nghe thấy, lên xe một cái là đóng cửa lại ngay. Tôi nghĩ thôi vậy, chắc là người ta có việc, không quấy rầy nữa. Tôi quay đầu đi khỏi tiểu khu thì nhìn thấy vụ va chạm kia. Lúc đó tôi lấy làm lạ, tôi biết con người cậu ấy. Cậu ấy là cảnh sát tốt, làm sao lại để chuyện đó xảy ra trước mắt mà không can thiệp. Hai tên kia ra tay rất nặng, đòn nào đòn nấy như chết thạng người ta. Ông già đưa mắt nhìn trần nhà như đang hồi ức. Chú có nhớ diện mạo của chúng không? Diệp Phạm gấp rút hỏi. Ông già lắc đầu. Nhìn không rõ, mưa to lắm. Khi đó đâu phải như bây giờ, chỗ nào cũng đèn sáng trưng chứ. Tôi chạy tới thì xe đã đi rồi. Diệp Phạm cẩn thận hỏi lại. Nếu chú không nhìn đó, vì sao biết là Tằng Quốc Vĩ lên xe? Hành lang có đèn, tôi nhìn đó mặt bên của Tằng Quốc Vĩ. Cậu ta mặc cảnh phục, chúng tôi lại là bạn bè lâu năm, nhìn bóc dáng thôi là tôi nhận ra rồi. Khi đó tôi cách cậu ta từ 10 tới 11 mét thôi. Chú nhớ kỹ thế à? Ai? Cách đúng hai cái nhà mà, không cần nhớ cũng biết. À, Diệp Phàm cố áp chế kích động xuống, lòng dần bình tĩnh lại. Một tin tức thế này không phải là tặng than trong tuyết, nghiêm khắc mà nói chỉ chứng minh được người bán bánh nói đúng. Đúng là có chiếc thiên tân đại phát, Tằng Quốc Vĩ đúng là lên chiếc xe đó. Nếu truy xe, có lẽ xe đã báo hỏng hoặc không đo tung tích, mà người còn chưa nhìn đó, huống hồ biển số xe có thể là giả. Đột nhiên như nghĩ ra cái gì, Diệp Phàm kích động hỏi. Chú còn chưa nói hết đúng không ạ? Sao cậu biết? Ông già ngạc nhiên. Nếu chú chỉ nhìn thấy cảnh đó thì không đáng thần bí như vậy, càng không thừa lúc không có ai tới tìm cháu như thế. Nhất định phải có thứ nghiêm trọng hơn, Diệp Phàm khẳng định. Ha ha ha, thông minh lắm. Đúng thế đấy. Ông già uống một ngụm hết luôn chén rượu. Diệp Phàm vừa rót đầy thì nghe thấy ông ta tiết lộ một chuyện động trời. Về sau tôi gặp lại cái xe đó. Ai lái xe đó, ở đâu ạ? Diệp Phàm gần như nín thở hỏi, suýt cầm bầu rượu không vững. Trả lời được câu này rất có thể sẽ giải đáp luôn bí mật trốn giấu mười mấy năm trời. Là Tiết Kiến Đình cùng với một đám lưu manh, khi đó đi đánh lão Ngô bán tiền cổ. Lão Ngô có vài đồng tiền giá trị không chịu bán. Lúc đó đã là hơn một tháng sau. Lúc đầu tôi không để ý, biển số xe đã thay đổi, nhưng chỗ bị sức sơn bên trái, đèn xe bị vỡ, không biết vì sao lại không sửa. Tôi dám chắc là cái xe đêm hôm đó, rồi lại thêm vài tháng nữa không thấy Tằng Quốc Vĩ tới chợ. Có người đồn cậu ta ôm đồ cổ chạy rồi. Trong mắt mọi người, chim vì mồi mà chết, người vì tiền mà vong là rất bình thường. Nhưng tôi biết Tiểu Tằng, cậu ấy mà muốn phát tài có vô số cơ hội, bằng vào đôi mắt nhìn đồ cổ của cậu ấy đâu phải khó. Ông già nuối tiếc thở ngắn than dài, mất một lúc sau lại kể. Nhiều năm sau tôi cũng quên đi, tới khi cậu xuất hiện, đổi thấy Tề Viên Dân liên nhận bị cậu bắt trọn ổ. Lại nghe nói cả nhà Tiết Kiến Đỉnh chết, tôi nghĩ lại chuyện xảy ra, thấy rất nhiều vấn đề. Cậu bỏ công phu điều tra nhiều tháng trời như vậy, ắt có ẩn tình trọng đại. Chỉ là tôi thấy làm lạ, năm xưa sao không làm? Vì năm xưa cháu còn chưa phải là cảnh sát. Diệp Phàm nói đùa, xem như giữ chút thể diện cho đồng nghiệp trong nghề, nuối tiếc nói: "Chú Bạch, nếu mà chú nói với cháu chuyện này vào ngày đầu chúng ta gặp nhau thì vụ án được phá rồi. Tiết Kiến Đình chết thật đúng lúc." "Sai rồi, chàng trai. Nếu Tiết Kiến Đình không chết, không một ai dám nói với cậu chuyện này." Ông già phản bác lại: "Cậu còn chưa hiểu sao? Nếu Tiết Kiến Đình còn sống, tôi sẽ không gặp cậu. Chẳng may người ta biết tôi nói sau lưng, cái nắm xương này chịu nổi mấy đấm của người ta. Chuyện đúng sai tôi không bình luận, nhưng giết chết thứ họa hại đó, có ai ở chợ Nam Cung không vui mừng? Kỳ thực tôi không muốn nhiều chuyện, nhưng Tiểu Tăng có ơn với tôi, cậu lại làm tôi nhớ tới cậu ấy. Ngoan ngoãn thật thà như thế, tôi chẳng buồn lắm mồm." "Mình mà ngoan ngoãn thật thà?" Diệp Phàm nghe vậy chỉ cười cho qua không bình luận. "Chú Bạch, tuy Tiết Kiến Đình đã chết nhưng kẻ đứng sau hắn chưa chết, sao chú dám nói?" "Ha ha ha, vì bọn chúng không làm gì được tôi nữa. Tôi không làm nữa, tôi nay nói đà, tôi dọn đồ 11 giờ lên tàu về quê, không bao giờ quay lại Đại Nguyên. Ở Đại Nguyên này không biết tôi là ai." Ông già cười ngạo nghễ, vuốt đầu nói như thể đây là thành tựu lớn. "Chỉ thay đổi vẻ ngoài già này, không ai nhận ra tôi nữa." "Chú sợ báo thù nên đi sao?" Diệp Phàm hơi áy náy. "Không không không, bằng chút chuyện tôi biết chưa đủ bị báo thù. Tôi đây đang ngoài xung pha chớp mắt đã 20 năm, già rồi, nhớ quê, không thể lênh đênh cả đời được. Với lại cái nghề đồ cổ bây giờ, làm ăn nhỏ như tôi không dễ dàng nữa. Muốn thừa lúc còn chút sức lực về quê hương hưởng phúc tuổi già. Chàng trai, tôi nói trước, đừng bảo tôi đi làm chứng. Lời này tôi chỉ nói cho cậu mà thôi. Nếu có thể giúp được cho cậu chút nào hay chút nấy, không giúp được thì tôi đã tận tâm rồi. Thời buổi này thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện." Ông già xem ra đã thực sự siêu thoát rồi, so với vẻ trang nghiêm tiên đạo ở chợ Nam Cung như thành con người khác. Vừa nói vừa nhâm nhi ngọc mễ hoàng, nhìn có vẻ hưởng thụ vô cùng. Diệp Phàm cứ thấy chén vơi lại rót đầy. "Chú Bạch, chỉ bằng những lời này chú xứng đáng là cao nhân số một ở chợ Nam Cung. Được, cháu hứa không bắt chú xuất đầu lộ diện, cũng không bắt chú làm chứng, nhưng có thỉnh cầu nho nhỏ, giúp cháu phân biệt vài người, đơn giản lắm, đợi cháu chút." Nói rồi vào thư phòng lấy cái laptop nát của mình ra, bật máy gõ vài cái, lần lượt bật từng bức ảnh lên. Đầu tiên, Phó Cục trưởng Tiêu Minh Vũ, đây là nghi phạm lớn nhất của Diệp Phàm, nhiều lần chen chân vào vụ án, có điều ông già lắc đầu không nhận ra. Bức ảnh thứ hai, Vương Vi Dân, vẫn lắc đầu. Bức ảnh thứ ba, Lý Uy, ông già chỉ tay. "Dừng, tôi biết người này, từng tới chợ Nam Cung, chính là hắn, đeo kính gọng vàng, rất dễ nhận ra." Một câu nói làm dạ dày Diệp Phàm nhâm nhẩm đau, tiếp tục lại một bức ảnh nữa. Ông già mắt sáng lên lại nói: "Nhận ra, tôi gặp người này tháng trước, dẫn theo một nữ nhân, xinh đẹp lắm, hình như quan hệ với tề thái giám rất tốt. Tề thái giám tiễn ra tận cửa đón, thái độ khum núm, có vẻ làm quan còn là quan lớn." Diệp Phàm phải nhìn lại tấm ảnh Dương Công Uy trên màn hình, giọng phát run. Cha Dương Hồng Hạnh lại thân thiết với Tề Viên Dân, hiểm nghi của ông ta vọt lên mức cao nhất. "Chú không nhầm chứ?" "Hà hà, ở chợ Nam Cung có nhiều người trong tay sở hữu nhiều hàng tốt hơn tôi, nhưng không ai có mắt tốt hơn tôi. Làm nghề này không có nhãn lực thì vứt đi rồi. Nhà sưu tầm có thân phận ở Đại Nguyên thì tôi biết tới 9 phần. "Vậy còn nữ nhân kia có đặc điểm gì không ạ?" "Nữ nhân đó à?" Ông già có vẻ cảm thấy khó hình dung. "Hồ ly tinh, chắc chắn là con hồ ly tinh, cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, trông rất trẻ, nhưng tuổi tác lại không ít. Đó là loại nữ nhân khó có nam nhân nào cưỡng lại được." Diệp Phàm lại hít sâu một hơi nữa. Đáng tiếc y không có hình Đường Thụ Thanh ở đây. Y cũng chỉ mới thấy một lần ở trong nhà Đường Đại Đầu. Tuổi tác phải hơn mẹ y, mà nhìn bề ngoài vẫn trẻ trung gợi cảm. Nếu không nhờ ông già xác nhận, có điều 7-8 phần không sai rồi. Vợ cũ của Lý Uy, nhân tình đồn đại của Dương Công Uy, chuyện ngày càng phức tạp. Tiếp ông già không nói thêm cái gì có giá trị, thời gian cũng đã muộn, liền muốn đi. Diệp Phàm ân cần tiễn chân ông già ra tận bến ga Đại Nguyên, tiến lên tàu hỏa, sợ dọc đường bị đói, còn mua thức ăn hoa quả đưa lên tàu. Đến khi về nhà, Diệp Phàm cẩn thận mở bút ký hình gài ở ngực ra. Y đã đeo trước cuộc nói chuyện, lại có đoạn video quý giá được copy vào laptop. Đây là manh mối giá trị nhất từ khi bắt đầu vụ án. Theo hình vẽ phác họa của sử thính viện, vừa nghe lại lời kể của ông già, vừa lật mấy bản đồ quy hoạch cũ hoàn thiện vị trí của từng người ngày hôm đó, xác nhận mức độ đáng tin trong lời ông ta. Thí nghiệm vài lần không phát hiện sơ hở, đúng lời người bán bánh. Chỉ có điều canh cánh trong lòng, ông già này không nhận ra người mình nghi ngờ nhất, lại nhận ra hai người mình ít nghi ngờ nhất. Chẳng lẽ giữa Lý Uy và Tề Viên Dân có bí mật nào đó không thể công khai, hay chỉ vẹn vẹn vì thích đồ cổ mà tới chợ Nam Cung? Còn vị nữa, Dương Công Uy, một lãnh đạo như vậy căn bản không thể liên quan gì tới Tề Viên Dân, cứ vô tình lộ diện, cũng thích đồ cổ à? Đường Thụ Thanh có vai trò gì, rất có thể là cầu nối trung gian giữa bọn họ. Mẹ nó chứ, đột cuộc có chuyện gì đấy? Câu đố được kỳ vọng sẽ hé lộ chẳng những không hé lộ mà còn thêm câu đố khác, làm đầu óc Diệp Phàm hỗn loạn. Nhất là Dương Công Uy, đầu heo bụng lợn, bộ dạng quan cách trướng mắt, nhìn thấy là y muốn đập vỡ màn hình. Nhưng mà ông ta có cô con gái xinh đẹp làm người ta không ghét được. Cục thành phố và chi đội cách nhau không xa lắm, nhưng giữa hai người ngày càng xa. Diệp Phàm buồn chán nghịch di động, là cái di động Dương Hồng Hạnh tặng, nhưng hình nền lại là giai nhân khác. Con ảnh của Dương Hồng Hạnh cất sâu bên trong. Diệp Phàm mở tập tin ra xem lại ảnh cũ của Dương Hồng Hạnh, xinh đẹp, thanh xuân đầy sức sống, nụ cười vô tà. Thật khó tin cục trưởng Dương lại sinh ra được cô con gái xinh đẹp như thế. Tấm ảnh Diệp Phàm thích nhất là mặc trang phục học viên. Dương Hồng Hạnh cầm súng nhắm bắn, xinh đẹp cá tính, xa xa còn có đám nam học viên đang nhìn trộm, nói không chừng có người chảy nước dãi. Những hình ảnh thời trường huấn luyện luôn khơi lên ký ức mỹ hảo. Trong giờ học mắt qua mày lại, trên lớp đun đầy lôi kéo, ngoài giờ trêu ghẹo lại còn bữa tiệc rượu lén đồng đội trốn ra ngoài kia nữa. Khi đó có một cái tâm kết là không muốn làm cảnh sát, tới giờ tâm kết chưa hoàn toàn cởi bỏ. Toàn bộ cuộc sống đi vào ngã rẽ rồi. Diệp Phàm lơ đễnh lật từng bức ảnh một, tới ảnh nghệ thuật mặc đồ bơi bên bờ biển, khoe tròn đùi ngọc khỏe khoắn thon dài, hai tay dang động, đường cong không quá nóng bỏng nhưng hết sức đẹp mắt, như nam châm hút đôi mắt Diệp Phàm. Đột nhiên muốn gọi điện thoại hỏi lớp trưởng ngủ chưa, nhớ anh không? Trước kia y từng quên nhớ một người như thế. Bấm số rồi lại thôi, không thể chiêu hoang quẹo cỏ nữa. Vì lòng chuyển sang cô gái mình yêu, còn sắp phải đi gặp mẹ vợ. Lần này có vẻ khó gấp cha vợ mấy chục lần, không biết lấy gì thuyết phục mẹ vợ đây nhỉ? Trong tay có cuốn cổ phổ, nhưng thời gian qua quá bận, còn chưa thể đem nó chuyển hóa thành lợi ích thực tế. Đó là bảo bối dùng để lấy vợ của Diệp Phàm. Bắt đầu nghĩ linh tinh rồi, từ vụ án liên tưởng tới mỹ nữ, từ mỹ nữ sinh gian tình, từ gian tình nhớ tới ái tình, nhớ tới chị Tương. Mồm cười như thằng ngốc, di động đột nhiên rung lên, giật nảy mình là điện thoại của Đường Đại Đầu. Rơi ổ rồi, Đường Đại Đầu áp giọng nói. Xác nhận chưa? Diệp Phàm vội hỏi. Đang đưa lên xe, không biết là đi đường không hay đường bộ. Bao lâu có thể lên đường? 20 phút. Có bắt không? Nếu không bắt thì tôi cho người về. Bắt, tham dò tin tức chuẩn xác cho tôi, tôi dẫn người tới bắt trọn ổ luôn. Đặt di động xuống, Diệp Phàm khẩn trương khoác áo choàng, ôm laptop xuống lầu, vừa đi vừa gọi điện báo đám Quách Nguyên. 10 phút sau tập hợp, cuối cùng thấy lực lượng quá mỏng, cắn răng gọi cho Hồ Lệ Quân. Chị Hồ, cô vụ án trọng đại, chị mau mặc quần áo, tôi tới đón chị. Không cần cậu đón, cho tôi biết địa chỉ. Bên kia phát ra tiếng gắt gỏng cúp máy. Diệp Phàm ngây ra một lúc, nói thừa rồi, cái gì mà mặc quần áo, nói tới đón là đủ, mà mình có ý gì đâu, xem ra chị Hồ thật mẫn cảm. 15 phút sau, đường Tân Tây cách công viên thanh niên không xa, có một chiếc SUV đơn độc đỗ ở đó. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương đã tới. Hồ Lệ Quân đi đón Trương Kiệt từ sau, gõ có cửa đi vào. Đêm lạnh trăng thưa, đã qua 0 giờ, đèn đường lắc đác dẫn ra ngoài thành phố, công viên từng mảng cây cối tối đen, không lấy một bóng người. Hồ Lệ Quân và Trương Kiệt suýt xoa lên xe. Diệp Phàm ủ mưu đã lâu đi thẳng vào vấn đề. Có vụ án buôn lậu cổ vật tối nay rồi Đại Nguyên, các anh em bắt không? Cái gì? Hồ Lệ Quân chưa ngồi xuống đã kêu lên nhìn Diệp Phàm ngồi ghế lái. Diệp Phàm nhìn đám đồng đội ở dưới. Tôi đảm bảo mọi người chưa bao giờ thấy nhiều di vật văn hóa như vậy. Đây là vụ án cực lớn. Tiêu Thành Cương lần này phản ứng nhanh nhất. Từ thần thái, giọng điệu của Diệp Phàm là hiểu, dương ngón giữa. Đại ca, không phải định chơi chui không báo cáo đấy chứ? Đừng kéo em vào, không cẩn thận bị ghi vào sổ hồ sơ. Lần trước em bị đội trưởng Tần cảnh cáo rồi. Trương Kiệt cũng không vui, đang nằm trong chăn ấm ôm vợ, bị lôi tuột ra chỗ này, ai vui nổi. Đúng thế, mệnh lệnh trong đội không cho phép làm bừa. Người khác làm thì làm, tôi không làm. Từ khi quen cầu như có quỷ ám ấy, không lúc nào sống yên. Có hai tên kia tỏ thái độ, Quách Nguyên cười không đáp nữa. Hồ Lệ Quân chỉ quan tâm tới vụ án. Tin tức chính xác chứ? Tuyệt đối chính xác. Được, tôi xin chỉ thị đội trưởng Lục. Đừng đừng, chị Hồ. Diệp Phàm vội nắm lấy tay Hồ Lệ Quân không cho cô gọi điện. Không phải tôi không tin tổ chức, mà không tin được. Hai lần ra tay, hai lần thất bại, đầu mối bị diệt, chẳng lẽ chị còn chưa hiểu sao? Chị thông báo mà đội trưởng Lục thích xin chỉ thị lại báo lên trên. Gọi qua gọi lại, tôi không biết tới tài ai, đảm bảo hỏng việc. Không tin chị thử đi, chị gọi điện một cái, bên kia tẩu tán ngay. Nghe Diệp Phàm nói thế, những người còn lại nhìn nhau đồng cảm. Diệp Phàm nhìn Hồ Lệ Quân, không ngờ chát một cái. Tay đau rát, tay đà vẫn còn nắm tay người ta, vội vàng rụt lại. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương cười khùng khục. Nói tỉ mỉ hơn chút đi. Hồ Lệ Quân trầm giọng nói, tựa đang châm trước. Diệp Phàm vội tổ chức ngôn ngữ nói văn tắt. Thời gian qua chúng ta chống dòng cờ mở điều tra những người liên quan tới buôn bán đồ cổ. Tôi tin đã chuyển động đi trong giới. Thêm vào mấy vụ án chúng ta nhắm vào đều chỉ về phía Tề Nguyệt Các. Khi đủ áp lực, chắc chắn chúng phải di chuyển hàng của mình. Tai mắt qua ngoại vi của tôi đã tra hai mấy ngày. Chúng có hai đợt hàng rời Đại Nguyên, cả hai đều an toàn. Đoán chừng đủ cho chúng yên tâm rồi. Tối nay là đợt thứ ba trong một tháng qua, hẳn là phong phú nhất. Nếu hợp pháp thì sao? Trương Kiệt chất vấn. Nếu hợp pháp thì có cần dùng cách này chuyển hàng không? Vừa không an toàn lại dễ gây hư hỏng. Nếu là anh thì anh có chịu không? Diệp Phàm dễ dàng bác bỏ. Sau hai lần trước cậu không lên tiếng? Đến lượt Quách Nguyên hỏi. Không thả san sắt sao bắt được Caro? Không ngại nói cho mọi người, vụ án này tra càng nhanh, anh em họ Tề chạy càng nhanh. Hắn chỉ tiếc số gia sản này, nên chắc chắn nghĩ cách di rời. Manh mối vụ án treo thì khẳng định khó làm gì được hắn trong thời gian ngắn. Nhưng nhắm vào thứ này, hắn sẽ thành cáo thịt cho chúng ta giết mổ. Tuy đã sức cổ động, nhưng qua hai lần bất lợi, ba người Quách Nguyên không quyết được. Diệp Phàm vũ đổi mắng. Nhìn đi nhìn lại làm cái gì? Thường ngày thì hung hăng lắm, sao tới lúc cần thì như bà già thế? Làm không? Không làm thì cút xuống xe, tôi đi một mình. Tôi bà mình tôi chịu. Còn mẹ nó, chỉ ăn là nhanh thôi, gặp chuyện thì co vòi lại. Bố tích sự, cảnh sát mẹ gì chứ? Ba người, không, bốn người đều nhìn Hồ Lệ Quân. Nói tới đáng tin nhất trong đội vẫn là Hồ Lệ Quân, chứng chặt sắc sảo, cô cười khổ. Này, mấy người các cậu phạm sai lầm còn chưa đủ à? Bây giờ còn muốn kéo tôi theo là sao? Chị Hồ, chuyện này không làm một mình được. Lần trước tôi có thể huy động anh em đại đội 1. Lần này e không xong. Chúng ta chặn xe giữa đường, sau đó đột kích thẩm vấn, bắt nghi phạm. Chị Hồ, giờ chỉ có chị điều động được người, tôi không có cách nào. Diệp Phàm nói nhún nhặn hết mức. Bây giờ danh tiếng của y rất cao, tai tiếng không ít, vô tổ chức, vô kỷ luật, cậy tai làm bừa, lại còn suối quẩy nữa. Cổ động người ta khó hơn lần đầu kia nhiều. Không có Hồ Lệ Quân thì vụ này hỏng. Hồ Lệ Quân không vội tỏ thái độ. Cô không như Diệp Phàm. Cô đào tạo chính quy, có nguyên tắc hành xử, đạo đức nghề nghiệp của mình. Những điều đó lập nên uy tín của cô hiện giờ. Diệp Phàm tha thiết nói. Chị Hồ, do dự gì nữa? Chiều nay chị còn nói chúng ta là trâu già kéo xe. Đừng nói là 2 tháng, tới 2 năm cũng chẳng tra ra gì. Bắt sai, tôi tự mình đi xin lỗi. Dù sao giờ toàn thân tôi dính bùn rồi, chẳng sợ. Nếu chẳng may bắt đúng, vụ mất trộm, giết người đường Trấn Thủy, còn loạt vụ án nữa đều có thể vì chỗ này mà đột phá. Đây là nhát kiếm đâm thẳng tim Tề Viên Dân. Trước kia chị trả mấy vụ án buôn lậu đều chĩa vào hắn, nhưng đốt cuộc không làm được gì. Lần này có thể là cơ hội. Nhìn có vẻ là vụ án chẳng dính líu gì tới nhau, bị Diệp Phàm xông vào nhau càng nói càng như thật. Gần tháng này không có bất kỳ thu hoạch nào rồi. Tiếp tục thế này thì sắp tới khó có hy vọng gì. Đến lúc hết hạn kết quả vẫn là bị chửi mắng thôi. Hồ Lệ Quân gật đầu nói độc một chữ. Lam. Được. Diệp Phàm phấn khích xoay chìa khóa, xe khởi động rồ rồ như cũng đã nôn nóng lắm rồi. Chỉ huy. Mọi người nghe đây, từ giờ trở đi hành động do chị Hồ chỉ huy. Từ bây giờ không được ai gọi điện thoại. Đợi tin tức xác nhận, mọi người tìm điểm phục kích. Vớ vẩn, anh còn đề phòng bọn này thông báo cho bọn buôn lậu à? Tiêu Thành Cương khó chịu cắt ngang. Không sợ mọi người bắn tin cho bọn buôn lậu, chỉ sợ ai lộ cho đội trưởng Lục thì chuyện này hỏng. Đợi xong chuyện đó sau. Được rồi, đừng thưa lời. Đám các cậu tên nào tên đấy lắm lời thế. Hồ Lệ Quân mắng một câu là cả bốn im re, sau đó an bài. Lấy tinh thần đi, kiểm tra vũ khí. Nếu tra không đao thì không hề gì. Nếu là áp tải lượng lớn cổ vật thì khả năng mang theo vũ khí nóng là rất cao. Lát nữa dùng thế trận 221 chặn xe. Thành Cương, cậu tướng mạo hung dữ nhất, cậu cùng tôi lên trên cùng. Quách Nguyên, Trương Kiệt, mỗi người chốt một bên, khéo léo bọc sườn không chế chúng. Còn tôi? Diệp Phàm hỏi. Cậu lái xe chốt sau, phòng chúng quay xe hoặc bỏ xe chạy. Giờ xác nhận lần nữa, trừ lái xe và trợ thủ thì còn có nhân viên áp tải không? Nếu xác nhận được có vũ khí hay không càng tốt. Hồ Lệ Quân kinh nghiệm phong phú, bố trí cặn kẽ, căn dặn những điều cần chú ý xong, hai chiếc xe chậm rãi lên đường, biến mất trong bóng đêm lạnh lẽo. Xe đã rời Tiểu Nam Quản là xe vận tải biển A42589. Từ đường Trường Phong vòng qua đường Tấn Tử, lên đường Vành Đai, mấy người à? Hình như có hai. Rẽ vào đường Bình Nam, có vẻ đi thẳng về phía Nam rồi. Di động của Diệp Phàm mở liên tục, nghe mục tiêu nhiều lần chuyển hướng, hai chiếc xe cũng phải thay đổi theo, địa điểm phục kích phải đổi mấy lần. Không ngờ chiếc xe vận tải này hành tung như ma quỷ. Nghe tới đường Bình Nam thì mắt sáng lên, như thế có thể tới thẳng quốc lộ hoặc rẽ lên cao tốc. Miệng lẩm bẩm Bình Nam, Bình Nam, tay cầm bản đồ điện tử chấm bút cảm ứng một cái. Diệp Phàm mừng rỡ. Lên đường Bình Nam, cầu Nghĩa Tỉnh là đường chúng ắt phải qua. Đã rời thành phố rồi, địa điểm phục kích lập ở đó. Chị Hồ đã điều động nhân thủ chưa? Cậu chỉ huy hay tôi chỉ huy đây? Yên tâm nghe tin tức đi, sai tôi tìm cậu tính sổ. Trong bộ đàm nghe ra rõ ràng giọng cáo kỉnh của Hồ Lệ Quân. Diệp Phàm nghe răng cười, theo xe phía sau. Cảnh sắc thành phố đẹp mê ly, nhất là nhìn từ xa càng như buổi trình diễn ánh sáng đặc sắc. Đường Bình Nam bần thiểu bừa bộn, vừa được làm mới thay đổi hẳn so với vài năm trước. Qua nhà máy kim khí, hai trường trung học, hai chiếc xe tách đà nấp vào bóng tối. Diệp Phàm phụ trách đoạn hậu, song e là do Hồ Lệ Quân cố ý an bài. Trên con đường phía sau cách đó mấy km là chiếc xe vận tải kiểu rơ móc, mang theo khoang chở hàng ký hiệu Tinh Thần Vật Lưu, trông cứ như kéo theo cả một cái nhà đang hùng hổ đi trên đường. Loại xe này ở thành phố về đêm thấy rất nhiều. Dưới sự thúc đẩy của ngành hậu cần phồn vinh, mỗi ngày có vô số xe tải đi tới các nơi toàn tỉnh hoặc ngoại thành. Trong xe, tài xế và trợ thủ xem chừng đã quen với loại cuộc sống đảo lộn ngày đêm này. Trợ thủ xoạch một tiếng đánh hai que diêm châm thuốc rồi mồi thêm một điếu đưa cho lái xe. Khoan khoái rít vài hơi sau đó gõ gõ cửa sổ nhỏ ở khoang sau. Từ cửa sổ lộ ra đôi mắt có cảm giác máu lạnh vô tình. Trợ thủ giọng khúm núm. Tam ca, mọi người ngủ một lúc đi, còn sớm mà, chừng 5 giờ mới tới Phong Lăng Đổ, tới khi đó em gọi. Lái xe cẩn thận đấy. Cửa sổ đóng lại, người được gọi là Tam ca biến mất. Thì ra ở khoang sau còn có người, có vẻ không chỉ một người, tình báo của Đường Đại Đầu sai sót rồi. Trong đêm khuya, xe chạy trên đường đã thưa thớt lắm rồi. Bên cạnh con đường vắng vẻ là hai hàng cây đậm đạp tối tăm, lạc đạc mới thấy. Có một quán ăn đêm nhỏ nhỏ nằm ở chỗ đất trống, đây không phải tuyến đường tấp nập lắm. Lão Mã này, trợ thủ ngồi một lúc buồn chán, hạ thấp giọng xuống nói với lái xe. Ở Phong Lăng Đồ có đợt em gái mới tới đấy, nghe các huynh đệ nói thì toàn là gái Hồ Bắc, chưa tới 18, chuyện này không thể bỏ lỡ, hề hề. Chưa 18 thì cũng nát rồi, loại hàng ven đường thế có gì hay. Lái xe cứng tuổi rồi, không hứng thú loại chuyện này nữa. Trời, con người sống trên đời này thì cũng chỉ vì mấy cái món đó thôi, so với việc anh hít cái thứ kia chẳng bằng chơi gái. Trợ thủ nói chuyện rất tùy tiện. Mày chưa hút thì hiểu thế chó nào được. Lái xe nhắc tới thấy thèm, nhẹ đang suýt xoa, chép miệng mấy lần, nuốt nước bọt, cứ như đang hồi tưởng món ngon nào đó. Thứ đó rít một hơi. Mày nghĩ mày là ai? Mày là thứ đó. Gái là cái đắm. Mày chỉ cần nhắm mắt vào, loại gái là gì cũng có. Muốn chơi kiểu gì thì chơi. Xem ra không phải cá thì không hiểu niềm vui của cá rồi. Giữa nghiện hút và chơi gái không có ngôn ngữ chung, có điều không ảnh hưởng đôi bên đi sâu tìm hiểu. Khi từng lái xe không cần trợ thủ, có điều đêm dài dằng dặc, nếu không có người tán gẫu cho quên bớt thì khó qua. Đề tài đi càng xa, xe cũng đi càng xa. Đã nhìn thấy ánh đèn của cầu Nghĩa Tỉnh rồi. Đường trống trơn, xe giữ tốc độ đều đặn. Vừa lên cầu, đột nhiên từ đối diện cầu có ánh đèn lóe lên, hai màu xanh đỏ loang loáng. Tiếp đó là tiếng còi hú, chiếc xe như con báo săn phóng tới giữa cầu phanh két lại. Tiếp đó nghe thấy tiếng nữ lanh lảnh: cảnh sát đây, xuống xe kiểm tra. Bảy chữ đanh gọn vang vọng trời đêm. Tốc độ xe giảm xuống, cửa sổ nhỏ ở khoang sau mở ra, có người nghiến răng rít lên: sợ cái chó gì, xông qua, còn đi, xông qua. Lái xe cũng biết dừng là chết, hai mắt hung ác, nghiến răng đạp ga. Đang định lao thẳng qua thì trên xe có hai người nhảy xuống, một tên cao lớn và một nữ nhân, chĩa súng lên trời đoang đoang đoang, cảnh cáo hai phát. Lái xe nghe tiếng súng hoàng hôn, đập mạnh chân phanh, lốp xe ma sát lề đường tạo ra âm thanh sởn gai ốc. Còn mẹ nó, phía sau cũng có, lão má, hỏng đôi, chết đôi. Trợ lý toát mồ hôi lạnh, từ gương chiếu hậu thấy chiếc xe nữa nháy đèn cảnh sát đi nhanh tới, hoàng hồn la hét. Còn đang do dự chưa biết ứng phó ra sao thì từ trên hai chiếc xe có bóng người xuất hiện, một người bám vào cửa sổ xe, dùng súng đập kính quát: cảnh sát đây, xuống xe kiểm tra. Đây là hành động có bài bản, có tổ chức, tiêu chuẩn của Hồ Lệ Quân. Xe giữa cầu chặn đường, nổ súng cảnh cáo, nhân lúc xe dừng khống chế hai phía cửa xe. Không ngờ lần này xem nhẹ quyết tâm của lái xe, khoang sáu có người quát lớn, lái xe xoay vô lăng, gạt cần đạp ga, xe đi ngược lại. Quách Nguyên và Trương Kiệt bị bất ngờ, một ngã xuống đường, một trong lùng lẳng trên xe. Xe chớp mắt lùi hết tốc độ, rời khỏi mặt cầu. Còn mẹ nó! Trương Kiệt lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, toàn thân ê ẩm, tức tối chửi bới, mở chốt bắn luôn mấy tiếng, đạn trúng thân xe tóe lửa. Hồ Lệ Quân kinh ngái hét cật lực: đừng bắn, đừng bắn, Quách Nguyên còn ở trên xe. Phía trước tích tắc đã rối loạn, làm Diệp Phàm bởi phía sau tưởng là đã khống chế được cục diện cũng hoàng hồn, chỉ thấy cái xe như quái vật xô về phía mình. Bất kể 3721 đạp cửa xe lao ra, người lăn lông lốc sang bên đường. Chớp mắt nghe oanh một tiếng, khoang chở hàng đâm thẳng vào chiếc SUV để chống, loạng choạng mười mấy mét mới dừng lại. Xe tải không sao, còn chiếc SUV như xô thịt dê nướng, bốc khói nghi ngút. Trương Kiệt bị rơi khỏi xe, trước đó chạy tới dìu Quách Nguyên bị văng xuống sau. Hai người tập tễnh giơ súng chạy tới chiếc xe tải. Hồ Lệ Quân và Tiêu Thành Cương khẩn cấp nổ súng bắn lên trời, chân áp cũng chạy hết tốc độ. Lái xe bị vụ va chạm mạnh làm choáng váng, đang mở cửa bò xuống xe. Quách Nguyên xông tới đập thẳng xuống mặt đường, vừa quát vừa còng tay. Trương Kiệt ở đầu kia lôi trợ thủ xuống: đại ca, đại ca, anh ở đâu? Tiêu Thành Cương vừa thở hồng hộc vừa hô hoán. Hồ Lệ Quân không kịp nói gì, chạy thẳng ra phía sau xe. Đúng lúc này phía sau xe nổ súng đoang đoang. Tiêu Thành Cương giật mình, miệng chửi một câu lan tròn trên mặt đất. Quách Nguyên chĩa súng vào tên lái xe đã bị khống chế: nói, phía sau còn mấy người? Hai, hai. Trợ thủ nhát gan không hỏi đã trả lời hộ: Trương Kiệt, trông chừng. Quách Nguyên lo lắng vừa chạy ra phía sau vừa hô: trong khoang xe còn hai tên. Diệp Phàm. Lại nói, Hồ Lệ Quân tới bên chiếc SUV bẹp xí, tim đập cuồng loạn, nhìn vào trong xe không có ai, quay sang thì lòng lạnh toát. Cửa khoang xe sau mở ra nửa bên, không ngờ trong khoang xe có người nấp, tình báo sai lầm rồi. Đoang đoang, có bóng người nhảy xuống, vừa đang ngoài lập tức nổ súng dọn đường, sau đó chia ra hai hướng khác nhau bỏ chạy. Đoang đoang, lại có thêm hai tiếng súng vang lên ở hướng 11 giờ, một bóng người chạy khỏi xe được mấy chục mét kêu á một tiếng, ngã xuống đất. Lúc này Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên cũng cầm súng xông tới. Cẩn thận! Hồ Lệ Quân lao ngay sau xe nấp, nhìn về phía tiếng súng nổ. Sau thùng rác cách đó mười mấy mét có người bắn trộm, chứ Diệp Phàm thì còn có ai? Đoang đoang! Bóng người đã chạy tới bên tường đơn vị nào đó, người khựng lại trông lát. Người như khỉ leo trên tường, chớp mắt biến mất. Hồ Lệ Quân giơ súng nhưng đang ngoài tầm bắn. thế trận này muốn đuổi cũng khó, bực tức lắc đầu, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Hai bị bắt, một bị thương, dù sao khống chế được cục diện rồi. Hồ Lệ Quân vừa quát cảnh cáo, vừa nhảy lên thùng xe kiểm tra một lượt, thấy bên trong an toàn rồi mới xuống. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương kéo một tên về, chân Tập Tĩnh chắc bị thương ở chân, lại nhìn phía thùng rác, vừa tức vừa buồn cười. Diệp Phàm đợi rất lâu mới như thỏ lao ra nấp sau cái cây, mắt cảnh giác nhìn bốn phía, xác nhận an toàn mới vừa gài xuống vừa thong thả đi về phía đội ngũ. Hồ Lệ Quân nhìn bước chân đùng đỉnh đó, chỉ tay định mắng, cuối cùng là thở dài thả tay xuống, không còn gì để nói với người này nữa rồi. Tiêu Thành Cương cười khanh khạch mắng hổ: "Đại ca, anh bẩn thế, đâu không bắn lại đi bắn phía dưới, thiếu chút nữa toi rồi." "À, anh nhắm bên trên đấy, ai ngờ bắn trúng phía dưới, hai thằng này nhanh thật, chớp mắt cái đã biến mất." Diệp Phàm trải qua một hồi kinh tâm động phách, tay vừa ổn định lại, nếu không tuyệt đối không thể chạy. "Một tên chạy rồi à?" Quách Nguyên thuận miệng hỏi, băng bó cầm máu cho nghi phạm. Vừa thắt nút một cái, chạm vào vết thương, nghi phạm hét đau đớn, trấn an: "Xe cứu thương sắp tới rồi, người anh em, đừng trách bọn này, nếu chậm một chút thì chúng tôi bị thương rồi." "Ê ê, nhẹ nhàng chút, đau lắm đấy." Diệp Phạm có chút không đành lòng nhắc. "Bờ biệt cái gì, chính anh bắn người ta chứ ai. Này đại ca, anh nấp ở đâu đấy? Sao chúng vừa xuống xe không bắn, chạy sao rồi mới bắn? Nếu là em bắn gục hết rồi." Tiêu Thành Cương lục ra trên người tên bị thương một khẩu súng lục tự chế, đưa cho Hồ Lệ Quân. "Mày thì hiểu cái gì, nếu ở gần mà bắn chúng, chúng bắn lại thì thành đấu súng à. Đợi chúng chạy xa mới bắn, lúc đó chúng chỉ lo chạy không bắn trả, thế mới an toàn." Diệp Phàm khinh bỉ nói. Hai thằng kia cũng gian, xuống xe một cái là nổ súng đoàng đoàng mấy phát, làm y sợ tái mặt, mãi mới dóm thò đầu ra. Khi đó nghi phạm chạy xa rồi, chuyện xấu mà thế ai dám nói thật. "Đừng đấu khẩu nữa, lên tra đi." Hồ Lệ Quân còng lái xe và trợ thủ vào với nhau quát. Tiêu Thành Cương và Diệp Phàm nhảy lên xe, leng keng cộp chát nửa ngày trời mới lên tiếng gọi mọi người. Quách Quyền và Trương Kiệt trông coi nghi phạm. Hồ Lệ Quân quay trở lại xe. Lúc này hai cái rương bằng gỗ đã được mở ra, ký hiệu bên ngoài là sản phẩm giấy, lật nắp lên cũng là giấy, nhưng vén mấy lớp giấy dày lên là rương nhỏ bọc bọt xốp đặt ở giữa. Cho dù là va chạm, đồ bên trong vẫn không sao. Cách vận chuyển này nếu không có tin mật báo bên trong, đừng hòng có thể bắt được. Đầu Phật là một cái đầu bằng đá đã bị cắt ra, trông có hơi đáng sợ. Cậy rương nữa thì là cái nồi đồng. Hồ Lệ Quân chuyên xử lý vụ án buôn lậu cổ vật, chỉ nhìn mấy thứ này đã kinh hồn. Mở cái rương nữa có mấy cái chậu đồng với nhãn quang của cô không nhận ra rốt cuộc là thời đại nào. "Đại ca, mấy thứ này có giá trị gì không thế? Sao giống bố nước tiểu ở quê mình vậy?" Tiêu Thành Cương lào bào, hắn tưởng phải tìm ra đồ vàng ngọc gì, hóa ra đặt một đống đồng nát. "Đừng có ít văn hóa thế, đây là di sản văn hóa đấy, người anh em." Diệp Phàm mắng một câu, có điều chiếu đèn pin nhìn một lúc cũng chẳng hiểu gì. "Mà mày nói cũng đúng, ông nội anh có một cái bô nước tiểu trông giống thế này, cái này mà được giá, anh về bảo ông anh, ha ha ha." "Này, hai đứa." Hồ Lệ Quân quát hai thằng ngốc đang cười hành hạch với nhau, cô không còn sức mở thêm rương nữa. "Chỉ bằng vào những thứ này thôi, vụ án buôn lậu cổ vật lớn nhất Đại Nguyên sắp có kỷ lục mới rồi." "Cái gì cô không biết, chứ cái đầu vật đường nét phai mờ kia không phải là đồ cổ mà là di sản văn hóa rồi. Huống hồ cái áp tài còn mang theo súng, dùng ngón chân nghĩ cũng biết đây là vụ án buôn lậu cổ vật." Nhưng Hồ Lệ Quân không vui mừng gì cả, lại lo lắng trùng trùng, chẳng phá được án mà còn phát hiện ra án mới, lại là đại án. Coi cảnh sát từ xa tới gần, ánh sáng hai màu xanh đỏ loang loáng, mười mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện, phong tỏa trước sau hiện trường, lệnh số ít chiếc xe đi đêm phải chuyển hướng, nghi phạm bị thương được xe cấp cứu đưa đi. Trong chiếc xe cảnh sát đỗ bên xe vận tải, đội trưởng Lục mặt mày phẫn nộ nhảy xuống, nhìn hai cảnh sát, trông nghi phạm mà không nói gì. Sau đó Hồ Lệ Quân nhảy xuống thì thầm bên tai vài câu, lên khoang chở hàng xem, kinh ngạc đã thay cho phẫn nộ, vẫn nghiêm mặt quát: "Ai cầm đầu?" Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên và con cả Trương Kiệt mặt sức sát không chút do dự bắn đứng luôn Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy đội trưởng Lục mặt tối sầm, tay vốn định đưa lên chỉ Hồ Lệ Quân đành hạ xuống, cười xấu hổ, giờ vừa đưa tay phủi bụi trên áo, thầm trừ đùa với thằng đồng đội chó chết. Lý Nhí, tôi biết ngay là không nhìn nhầm cậu mà. Được rồi, với đội nghỉ ngơi, tôi sẽ xin công cho các cậu. Đội trưởng Lục thái độ giống như chuyện thường nhật, còn tự mình phủi bụi cho Diệp Phàm, không đợi y vui đã trở giọng. Trước khi nhận công thì viết kiểm điểm cho tôi. Xem ra trong mắt cậu căn bản không có đội trưởng, cả các cậu nữa. Lệ Quân, cô am hiểu loại vụ án này. Chuyện tiếp theo cô chỉ huy, trước tiên đột kích thẩm vấn, nhân lúc tin chưa lộ, mở động chiến quả. Ăn bài sự vụ xong thì người đội đặc cảnh cũng tới. Nghi phạm Đương Hàng bị đặc cảnh vũ trang tận răng áp tải về chi đội. Diệp Phạm và Tiêu Thành Cương chen chúc nhau lên chiếc xe do Quách Nguyên lái, nhìn đồng đội thay thế đang dập lửa chiếc xe SUV. Đột nhiên Diệp Phạm kêu oa một cái như bị cho cắn, kêu còn thảm hơn cả nghi phạm, bất chấp tất cả lao vào chiếc xe SUV đang bốc khói cùng bọt phòng cháy. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Laptop của tôi, laptop của tôi. Chớp mắt kỳ cảnh tái hiện, từ trong xe lấy ra chiếc laptop màu trắng muốt bị bọt phun thành màu trắng, còn mặt Diệp Phạm cũng trắng bệch. Quách Quyền, Trương Kiệt, Tiêu Thành Cương chẳng ai an ủi mà còn cười vui mừng trên đau khổ của y. Cây Diệp Phàm quỳ trên mặt đất hết lau lại chùi, bấm máy không bật lên được, mặt tái đi còn hơn cả trải qua chuyện nguy hiểm vừa rồi, khiến người thanh lý hiện trường chó chạy gà bay còn tưởng xảy ra chuyện gì. Laptop không bật được nữa rồi, xong hết cả rồi, toàn bộ dữ liệu tích góp mấy tháng trời, những đoạn ghi hình giá trị mất hết rồi. Thưa các vị khán giả, hiện giờ đưa tin tức mà đài chúng tôi vừa thu được. Rạng sáng ngày hôm nay, công an thành phố chúng ta xuất kích thần tốc ở đoạn đường giao cắt với cầu Nghĩa Tỉnh, chặn một chiếc xe buôn lậu cổ vật, đồng thời cùng nghi phạm triển khai đấu súng kịch liệt, bắt sống 3 nghi phạm, có 3 cán bộ cảnh sát bị thương. Sau đó trên xe vận tải thu giữ được 47 món cổ vật theo giám định sơ bộ của chuyên gia Viện Bảo tàng tỉnh, 11 món thuộc di sản cấp 1 quốc gia, 19 món thuộc cấp 2. Người phát ngôn của công an thành phố cho hay, đây là vụ án buôn lậu cổ vật lớn nhất từ trước tới nay. Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin. Tiếp theo đó là tin vắn. Mấy năm gần đây, thị trường địa ốc thành phố liên tục xác lập kỷ lục về giá. Tin tức buổi sáng, giọng nhiệt tình rào rạt cảm xúc của biên tập viên vừa dứt, trong văn phòng lớn ở tầng 1 của đội trọng án, một đám người vây quanh miệng mở thành chữ O. Mới sáng sớm đã đồn ầm lên chuyện đấu súng tối qua ở đường Bình Nam. Tin tức này là câu trả lời hay nhất cho thị dân. Nào là đua xe, nào là đấu súng, nào là người bị thương, đội xe bốc khói, đặc cảnh vũ trang toàn bộ như đánh trận, còn có cả hình ảnh trích xuất từ camera giám sát giao thông. Tuy mơ hồ chút, nhưng còn kinh tâm động phách hơn cả xem phim phân giải cao, huống hồ cái xe vận tải còn ở trong sân. Đây là mấy vị mới gia nhập tổ chuyên án gồm 3 nữ 2 nam do Lương Vũ Vận đứng đầu, cách đó không xa là Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt. Xem xong một cái đều quay đầu nhìn 3 người ngồi trong phòng. Mới sang ra đã biết đội trọng án làm vụ này, lại là người mình quen, nhưng không sao liên hệ được với 3 người trước mắt. Chỉ thấy Trương Kiệt thường ngày mồm mép tép nhảy, tay quấn băng trắng, mặt cọ sát một màng to bằng bàn tay. Quách Nguyên không khá hơn là bao, nhưng nơi bị cọ sát lại là má trái, trán tím bầm. Tiêu Thành Cương bình an vô sự thì đang trêu chọc bọn họ, còn khoe khoang mình không có một vết chảy. Nó năng kiểu gì thế Thành Cương? Bọn nó đã bị thương còn nói lời khó nghe. Lương Vũ Vận trừng mắt chửi bới, đòi lại công bằng cho hai người kia. Thực thì mấy người trong nhóm tin tức cũng vào hùa chỉ trích Tiêu Thành Cương, chuyển sang nhìn Quách Nguyên và Trương Kiệt với ánh mắt ngưỡng mộ, hỏi nọ hỏi kia, đánh ngộ thuộc cấp anh hùng rồi. Ê ê, Tiêu Thành Cương kéo dài giọng nói, không nhất định bị thương mới là anh hùng, không phải không bị thương thì không dũng cảm, đúng không? Biết vì sao tôi không bị thương không? Vì thân thủ tôi tốt, tôi còn nổ phát súng đầu tiên đấy. Toàn bộ đội trọng án hôm nay đều bị điều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi, chỉ còn lại vài trực ban và làm việc văn phòng. Mấy tinh anh kia chưa bao giờ trải qua chuyện nguy hiểm ngặt nghèo như thế, liên tục thúc giục Tiêu Thành Cương kể lại câu chuyện. Có người đưa thuốc lá, có người rót nước, còn cả hai em gái nhìn với ánh mắt nóng bỏng. Được mấy cô gái vây quanh nhìn chăm chú, Tiêu Thành Cương cảm tưởng mình cao lớn thêm mấy mét, vỗ ngực kể oang oang. Đây là hành động tuyệt mật, mấy anh em chúng tôi đã biết từ lâu nhưng không tiết lộ ra ngoài. Nghi phạm lái chiếc xe rơ móc loại 18 bánh, kéo theo khoang xe to. Khi chúng sắp tới cầu, tôi lái xe, Chị Hồ quát, cảnh sát đây, dừng xe kiểm tra. Sau đó tôi nhảy xuống xe, nổ súng cảnh cáo. Nhân lúc chúng hoảng hồn phanh xe, anh Quách và anh Trương mai phục hai bên nhảy lên cửa xe khống chế. Ai ngờ ác đồ hung hăng không dám lái xe lên mà lùi lại, bất chấp súng cảnh cáo. Anh Quách, anh Trương tài nghệ không tinh thông, người ta lùi xe, bọn nó ngã lăn lông lốc, thế là thành bộ dạng như họ. Vừa nói vừa hoa chân múa tay, miêu tả vô cùng ngặt nghèo, cuối cùng còn hạ thấp hai người kia. Cả đám cười theo, có điều đại cục đã định, ai cũng vui nên không so đo nhiều. Quách Quyền bật cười chửi một câu, không thèm chấp. Vậy Diệp Phàm thì sao? Lương Vũ Bẩn từ sáng tới giờ chưa thấy Diệp Phàm đâu, lo lắng hỏi. Ai? Anh ấy à? Đừng nhắc nữa. Tiêu Thành Cương càng khinh bỉ. Chị Hồ an bài anh ấy đoạn hậu là việc nhẹ nhàng nhất đôi. Khi đó nổ súng cảnh cáo, hung đồ lùi xe lại. Vào lúc tình thế chỉ mảnh treo chuông ấy, ai ngờ phó tổ trưởng của chúng ta lại lâm trận bỏ chạy. Bỏ chạy? Đám cảnh sát trẻ tuổi ngạc nhiên. Còn gì nữa? Anh ấy mở cửa xe bỏ chạy, nhảy xuống xe cuống cuồng bỏ ra sau thùng rác. Này này các đồng chí, phó tổ trưởng Diệp trời sinh hèn nhát. Hỏi Vũ Vận đi, khi ở cơ sở huấn luyện, anh ấy không đánh nổi nữ nhân, không chạy còn làm được gì? Thật đấy, không lừa mọi người đâu. Hai người họ nhảy lên xe, một thùng lỗ chỗ, một thương toàn thân, còn một người thảm vô cùng, thảm tới không còn mặt mũi nào đi làm nữa. Tiêu Thành Cương cứ như sợ Diệp Phàm lập được uy tín, đã sức hạ thấp khiến người không biết nội tình cười lớn. Thêm vào một người đảo lộn trắng đen nữa, phải không Tiêu Thành Cương? Giọng nói theo cùng người, Hồ Lệ Quân bước vào. Tiêu Thành Cương vội vàng đổi thái độ huênh hoang, cười nịnh. Chị Hồ, đánh đôi tán gẫu thôi mà. Cậu bôi xấu đồng hương thế à? Hồ Lệ Quân xem ra cả đêm không ngủ, mắt đỏ, mặt mỏi mệt. Thì anh ấy chắc chắn cũng toàn nói xấu tôi sau lưng. Tiêu Thành Cương ngượng ngùng phân bua. Nhầm rồi, Diệp Phàm đánh giá cậu rất cao, ít nhất khi nói với tôi là như thế. Nói cậu giỏi võ, chịu khó. Thôi được rồi, ba người các cậu nghỉ ngơi đi. Vũ Vận, điều tra kỹ tư liệu về nghi phạm, càng kỹ càng tốt. Ba tên này ngoài đã báo cáo cho các đơn vị anh em trong tỉnh hiệp trợ điều tra. Hồ Lệ Quân giao chồng tài liệu cho Lương Vũ Vận. Cả đêm đội trọng án xuất kích, bắt không ít nhân viên của tinh thần vật lưu, thế nào cũng có thu hoạch. Ăn bài xong công việc, Hồ Lệ Quân hỏi: Diệp Phàm đâu? Không biết. Tiêu Thành Cương nói to: Không tìm thấy, chắc xấu hổ không dám đi làm. Im mồm đi. Quách Nguyên bực mình trả lời với Hồ Lệ Quân: Cậu ấy đi sửa laptop, có vẻ bên trong có thứ quan trọng. Hồ Lệ Quân nghe tin đi nhanh khỏi phòng, vừa đi vừa bấm điện thoại. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.